Chương 11. Mấy ngày liên tiếp, Cang ở lì trong bệnh viện, thần trí chàng thật căng thẳng. Chàng gọi điện thoại về nhà, rồi gọi đến hãng cho biết mình bận việc, phải đi Đài Nam nên không về nhà, đến hãng được. Ngồi bên cạnh giường ba đêm liên tiếp, Cang lo từng phút, từng giây, Bội Thanh vật vã trên giường, lúc mê, lúc tỉnh. Đôi lúc Cang có cảm tưởng như thần chết đang đứng đợi đón nàng đi. Đêm càng khuya, vẻ mặt yên ngủ của Thanh trông thật vô tội. Mắt nàng động lệ, Cang đưa tay xoa nhẹ mặt nàng. Tay nàng, Cang nói như khẩn cầu. Bội Thanh, em còn trẻ lắm, đừng chết tội lắm em. Anh chỉ mong em sống. Kể từ nay, đời em rồi sẽ không còn khổ nữa. Em sẽ sung sướng, anh sẽ cố gắng tạo hạnh phúc cho em. Thanh, đừng chết nghe em. Bội Thanh nằm yên, nàng nào nghe thấy gì đâu. Trí não mãi bồng bềnh ở một nơi thật xa vời. Ngày thứ tư, nhiệt độ của Thanh hạ thấp, nàng có vẻ ngủ được hơn. Qua ngày thứ năm, mạch của Thanh trở lại bình thường, nàng ăn được, cười được, nhưng nụ cười vẫn còn yếu ớt. Dù sao, Bội Thanh cũng đã thoát khỏi bàn tay tử thần, càng mừng lắm. Chỉ có điều, đúng như dự đoán của y sĩ, thần trí nàng không thể phục hồi. Một hôm, ông Vân đến thăm, đứng trước giường nhìn Thanh trong bộ áo ngủ màu tím mà Cang vừa mua cho, trong màu cũng tươi tắn lắm. Chỉ tội là Thanh như không biết ông Vân là ai, nàng đưa mắt ngơ ngác ngó ông như một kẻ xa lạ. Ông Vân thở dài, thế này thì đến bao giờ Thanh mới khôi phục được trí nhớ, khôi phục lại sự cân bằng tinh thần? Đến bao giờ Thanh mới hiểu trở lại thế nào là yêu và được yêu chứ? Nhìn Cang đứng cạnh, ông nói, anh Cang, tôi thấy chị ấy khỏe nhiều rồi chứ. Bây giờ thì không còn sợ chết nữa rồi. Cang nắm tay Thanh, chàng đáp. Vâng, cô ấy đã biết nhìn tôi cười và tôi hy vọng rằng một ngày gần đây nàng sẽ bình phục. Bác sĩ bảo sao? Để Thanh tĩnh dưỡng một thời gian mới có hy vọng trở lại bình thường được. Ông Vân nhìn thẳng vào mắt Cang, ông nói thật. Anh Cang, tôi nghĩ anh cũng nên về thăm nhà. Anh đừng quên là anh là trụ cột của gia đình. Cang như nhớ sực ra, đã mấy hôm rồi ta chưa về thăm nhà, ta như quên lãng cả trách nhiệm và bổn phận. Vâng, tôi về ngay. Ông Vân ngồi xuống ghế, hút xong điếu thuốc, ông nói. Ngoài ra, tôi cũng cho anh biết một tin mừng, tôi đã lấy được giấy ưng thuận ly dị của Nam. Hắn khôn lắm, hắn biết bệnh tình của Thanh quá nặng, nếu bây giờ mà không ly dị thì chẳng lẽ phải gánh thêm gánh nuôi bệnh nữa sao? Vừa nghe tôi nhắc đến là hắn đặt bút ký xuống ngay. Cang rủa thầm, hắn đúng là phải xa địa ngục mới được. Ông Vân rít thêm một hơi thuốc rồi mỉm cười nói, trên đời này biết bao nhiêu người như vậy, họ có lý do riêng của họ, đôi khi họ còn cảm thấy bị thiệt thòi nữa là khác. Tôi hiểu ý Nam, cưới vợ xong hắn nghĩ hắn đã chiếm hữu được người đàn bà, hắn có quyền sử dụng người đàn bà đó theo ý của hắn. Trong xã hội đâu thiếu người như vậy, anh bực tức mà làm gì? Nghĩ ngợi một lúc, ông Vân lại tiếp. Nhưng anh Cang, tôi muốn hỏi anh câu này. Từ đây anh định thế nào? Nhìn Bội Thanh nằm trên giường, dù đang bệnh, nhưng dáng dấp nàng cũng thật siêu phàm. Cang đốt thuốc, chàng chậm rãi. Nếu Bội Thanh thế này mãi, thì tôi chẳng bao giờ rời nàng. Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Thanh mãi mãi. Tôi biết Thanh cũng không đòi hỏi gì tôi, vì đó là điều ngoài khả năng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung, và tôi sẽ mang đến cho nàng nhiều thứ khác ngoài cái danh hảo quyền. Mắt ông Vân rớm lệ. Ông khâm phục con người trẻ tuổi này, và bất giác ông nhớ đến điều mình mong ước ngày xưa là Cang sẽ là con rể của mình. Trên đời này dễ gì có một con người có tình cảm chân thành như thế. Bội Thanh hạnh phúc và cũng bất hạnh thật. Cho tôi biết, anh Cang, làm sao mà anh yêu Thanh đến thế? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy Thanh là tôi bị lôi cuốn ngay. Trước khi thấy nàng, tôi cảm thấy mình đã chết lâu rồi, và khi gặp nàng tôi có cảm giác như mình được sống lại. Ông Vân hiểu được điều đó. Nhìn Bội Thanh nằm yên trên giường, ông không biết rằng cô bé còn sống hay đã chết mà trầm lặng thế. Khi Cang đưa tay nắm lấy cánh tay yếu đuối của Thanh, Thanh mở mắt ra nhìn chàng cười. Nụ cười dù mơ hồ nhưng đủ đốt nguồn hy vọng trong tim của mọi người. Cang vui mừng nói, tôi nghĩ rằng rồi Thanh sẽ mạnh, sẽ khỏe. Ông Vân không dừng được tiếng thở dài. Tối hôm ấy, Càng kéo Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Nơi phòng khách, đồ đạc ngổn ngang, Mỹ Thuyên và hai đứa con đang ngồi xem vô tuyến truyền hình. Vừa thấy Càng, bé Phụng ù chạy đến ôm cứng chân Càng, đầu nó áp vào người chàng mếu máo. Ba ơi ba, ba đi đâu lâu vậy? Ba không thương con sao mà chẳng nói tiếng nào? Ba bỏ đi Đài Nam vậy? Ba xấu quá mà. Tiếng chiếu chích như tiếng chim của trẻ nhỏ, cánh tay yếu đuối chân tình, gương mặt ngây thơ, tràn đầy nước mắt. Càng xúc động, bế con lên hôn hít. Càng như muốn che giấu sự xấu hổ. Bé Phụng đẩy ba ra, nó nói, ba cạo râu đi, râu ba đụng con đau quá à. Rồi nó rút đầu vào ngực chàng cười khúc khích. Mỹ Thuyền đứng dậy, vẫn những cử chỉ lười biếng. Với nụ cười lơ đãng, nàng bước về phía Càng, đặt tay lên người bé Phụng nói, đừng làm rộn ba con đang mệt lắm rồi. Rồi Mỹ Thuyền vui vẻ hỏi Càng, chuyện xong xuôi cả chưa anh? Chuyện gì mà đột ngột thế? Mộng Càng đáp như không đáp, ở nhà có gì lạ không? Không, chỉ có chị em với anh rể đến tối qua. Càng bỏ bé Phụng xuống, chàng ngồi lên ghế. Thằng Trúc vừa nhìn thấy cha, vội đưa súng nhựa lên, dọa bắn. Càng mỉm cười bế con vào lòng, hôn lấy hôn để. Vừa hôn, chàng vừa hỏi, sao? Họ đến có việc gì không? Mỹ Thuyên cười tươi, không có gì cả, chị ấy khuyên em nên trông chừng anh. Bé Phụng nhanh mồm, dì con bảo ba sắp lấy vợ bé là gì hả ba? Càng chau mày, chàng bứt rứt, tại sao mỗi lần họ đến đây là lại bày chuyện này chuyện nọ? Anh rể cô thì mượn tiền, chị cô thì nói xấu tôi, bộ họ muốn đem cô đi gả cho người khác hả? Coi kìa, nói chơi một chút mà cũng giận, người ta có ác ý gì với gia đình mình đâu. Sao anh, chuyện ở Đài Nam xong xuôi chưa mà trông anh gầy vậy? Rồi như sực nhớ ra điều gì, Mỹ Thuyền nói, ông quản lý Trương của hãng có gọi dây nói đến mấy lần, hỏi anh về chưa? Hãng? Càng đâu còn tâm trí để nghĩ đến. Bây giờ chàng chỉ muốn có tiền để lo cho Bội Thanh. Càng gọi dây nói đến hãng, hỏi ông quản lý một lô chuyện về tình hình ở hãng. Cũng may cho chàng, có được mấy người phụ tá đắc lực, nên công việc cũng suôn sẻ. Càng nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ, bé Phụng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Càng. Thằng Trúc thì cứ chạy tới, chạy lui, bận rộn với khẩu súng, lúc làm lính kính, lúc lại làm tướng cướp. Mỹ Thuyền ngồi chống tay trên cằm, mê mẩn xem truyền hình. Càng quay sang, hình như là chương trình Đêm ở Đài Bắc hay Tiếng Hát Đài Loan gì đó. Chàng thấy trên khung ảnh nhỏ, một thiếu nữ đang lắc lư trong mảnh vải màu bạc lấp lánh. Càng đưa tay chặn một đầu ống nghe, chàng nói với Mỹ Thuyên, em làm ơn vặn mái nhỏ tí. Mỹ Thuyên liếc nhìn chồng, nàng có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng miễn cưỡng vặn nhỏ xuống. Càng ngạc nhiên không hiểu truyền hình có gì lạ đâu mà Mỹ Thuyên lại mê chết như vậy. Gọi điện thoại xong, tắm một chầu nước nóng, Càng thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Nằm trên giường từng khớp xương như rã rời, vừa đau vừa nhức. Càng nhắm mắt lại, hình ảnh Bội Thanh lại thấp thoáng. Càng lại lo lắng, không hiểu có ai lo lắng cho Thanh không? Thanh có mê sản trở lại không? Càng không yên tâm phút nào cả. Càng bồn chồn không yên, rồi chàng lại sợ, không hiểu Nam có tìm đến bệnh viện để làm lôi thôi Thanh không? Cứ thế, Càng suy nghĩ lung tung, hình ảnh Bội Thanh mập mờ trước mắt. Mỹ Thuyên vẫn ngồi xem truyền hình, không có một cái gì khác có thể lôi cuốn được nàng rời khỏi máy. Bé Phụng chạy vào phòng, leo lên giường, nằm bên cạnh Càng, bá cổ chàng nũng nịu. Ba ơi, tối nay cho con ngủ với ba nhé. Mộng Càng hôn lên trán con. Không được, con gái lớn rồi phải ngủ riêng chứ. Ba không thương con. Ai bảo thế? Mộng Càng kinh ngạc. Mới bay lớn mà đã biết phân bì. Vuốt mái tóc con ấp ủ vào ngực. Phụng, ba lúc nào cũng yêu con, thương con. Chỉ tại ba bận quá, ba đâu có rỗi rảnh gì mà lo nhiều việc quá thế này. Ngoan nào, bài vở con làm chưa? Mấy hôm nay con nhớ ba không? Nhớ chứ sao không? Tối nào con cũng đợi ba, đợi mãi cho đến lúc con buồn ngủ quá con mới ngủ luôn. Mà sao ba đi lâu quá vậy? Càng hơi hối hận. Từ rày về sau con đừng đợi ba, ba muốn con phải ngủ thật sớm. Ba thương con bao nhiêu? Bằng cái phòng này không? Lớn bằng cái nhà chứ. Con bé cười tươi sung sướng, nó bá chặt lấy cổ cha hôn cả chục cái, đoạn kề sát tai Càng thì thầm, ba đừng đi Đài Nam nữa nhé. Mộng Càng mỉm cười, ngủ đi ngoan nào. Đêm đã khuya, đám con đã ngủ say. Mỹ Thuyên mới lên giường nằm cạnh chàng. Sau cái ngáp dài, nàng xoay qua Cang mỉm cười. Cang hỏi, em cười gì? Chị em bảo em phải hạch hỏi anh. Thì hạch đi. Mỹ Thuyên đặt tay qua ngực Cang. Khỏi cần, em tin anh. Anh không bao giờ phản bội em. Tại sao em tin anh chứ? Nếu anh muốn, anh đã làm từ lâu. Nếu thật sự anh ngoại tình thì sao? Không bao giờ anh làm thế. Thì thí dụ vậy mà. Em sẽ chết. Cang hơi ngượng. Em nói sao? Em sẽ tự tử. Cang rùng mình. Mỹ Thuyên cười vang. Những sợi tóc dài của nàng xõa qua mặt chàng. Một thứ tình cảm ấm áp len vào hồn. Mỹ Thuyên rút đầu vào cổ Cang nói. Em nói khùng mãi, anh lại cười em là trẻ con. Vươn vai, ngáp thêm một cái. Mỹ Thuyên nhắm mắt lại, chẳng mấy lúc lại ngủ say. Trong bóng đêm Cang nhìn vợ. Mỹ Thuyên, sao em lại giản dị thế? Giản dị đến độ không còn gì giản dị hơn nữa. Ngồi dậy, đốt điếu thuốc, Cang yên lặng trong bóng đêm. Bệnh của Bội Thanh ngày một thuyên giảm. Nàng có thể đi đứng như thường, da mặt bắt đầu hồng hào, mắt bắt đầu sáng. Nhưng nàng vẫn chìm đắm trong trạng thái của người mất trí. Chiều Cang về đến bệnh viện, bước vào phòng, chàng đã thấy Bội Thanh ngồi tựa nơi khung cửa, mắt nhìn ra ngoài, song yên lặng. Mái tóc thả dài trên vai, chiếc áo ngủ màu tím nhạt. Nắng chiều lấp lánh soi sáng người nàng, trông như một bức chân dung. Cang bước tới đứng cạnh, vui vẻ. Thanh! Bội Thanh không ngẩng đầu lên, và lúc bấy giờ Cang mới khám phá ra trên tay nàng đang cầm một mảnh vỏ sò. Mảnh vỏ sò màu tím ngày nào, và Bội Thanh đang ngẩng người ra nhìn. Có lẽ nàng đã nhặt nó trong bộ quần áo cũ, mảnh vỏ đã giữ bao kỷ niệm. À, biết đâu nó lại chẳng gợi lại trí nhớ cho Thanh. Cang cúi người xuống, ôm bàn tay Thanh, chàng thì thầm. Bội Thanh, em còn nhớ nơi bãi biển không? Bội Thanh đưa mắt, ngơ ngác, e dè nhìn Cang. Cang vẫn nhiệt tình. Còn nhớ lúc chúng ta nhặt mảnh vỏ sò này không em? Hôm đó, nếu không nhanh tay, nó đã bị sóng biển cuốn mất, em nhớ không? Quần áo anh như ướt hết, trời hôm đó thật đẹp, và anh đã bảo em đẹp như mảnh vỏ này, nhớ không em? Mắt Thanh vẫn mông lung, một cái gì khó chịu len vào óc. Cang vẫn cố gắng, chàng đắm đuối nhìn Thanh. Nhớ đi em, nhớ đi, anh đã nói em giống như mảnh vỏ sò. Anh hỏi em có muốn để anh giữ mãi không? Em gật đầu và nói mong mỏi được đời đời như vậy. Em có nhớ không hả em? Lúc đó không hiểu sao anh ngu quá. Anh chỉ nghĩ đến chuyện xa vời đâu đâu. Nhưng bây giờ thì không có gì cản trở được chúng mình đâu. Anh muốn em phải hưởng một đời sống bào hoàng. Anh sẽ hết lòng chiều chuộng, lo liệu hết cho em. Bội Thanh, em hiểu những điều anh nói không? Bội Thanh như đang nằm chiêm bao. Cang thở dài, hôn lên từng ngón tay Thanh. Thanh, em không nhớ gì cả sao? Anh là Cang, Hạ Mộng Cang. Em biết không? Bội Thanh thu người lại, nàng như chạm phải điện. Nhưng rồi cảm giác đó chỉ trong khoảnh khắc rồi tan biến. Vẻ thất thần lại trở về. Nhìn ra cửa, Bội Thanh nói như đang mơ. Mặt trời lại hiện ra kia. Mặt trời mới lên thật. Trong mùa mưa mà thấy được ánh nắng cũng là một điều thật khó khăn. Càng dựa theo câu nói của Thanh, chàng bảo. Khi nào em lành bệnh, chúng ta sẽ cùng đi bể chơi nhé em. Bội Thanh không đáp, mắt long lanh, môi nhoẻn nụ cười. Nàng đắm chìm trong mộng đẹp. Hoa ấu sắp nở rồi, vú ngô không cho tôi đứng bên bờ hồ. Vú... Đôi mày Thanh cao lại. Bỗng nàng ngẩng lên. Vú ngô đâu rồi? Vú đi tìm nổi rồi hả? Vú ngô. Trong óc Càng lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi. Dù sao trong óc nàng vẫn còn tối thiểu một hình ảnh. Vú ngô. Biết đâu khi tìm được vú, vú chẳng gợi lại được trí nhớ cho Thanh. Ý tưởng đó khiến Càng thấy phấn khởi. Càng siết vai Thanh. Thanh, em yên tâm. Rồi Vú Ngô sẽ trở lại. Anh sẽ đi tìm Vú Ngô cho em. Nhưng rồi trí nhớ vụt đến. Ban nãy đã vụt đi mất. Thanh không quan tâm đến Vú Ngô, cũng như những cánh hoa ấu xa xưa. Nhìn ra khung cửa, nàng bảo Cang. Mấy cái sao trên trời rớt xuống hết rồi. Anh thấy không? Rớt xuống nhiều quá nhỉ? Rồi cúi xuống, nhìn mảnh vỏ sò trong tay. Thanh nhíu mày suy nghĩ. Nàng đưa lên hỏi. Cái này cái gì vậy? Cánh sao à? Ừ, một cánh sao. Cang thở dài, nước mắt muốn tràn ra mi. Ôm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, Cang đau khổ. Đó là cánh sao màu tím, một cánh sao mà thiên thần đã tặng cho em đó, Thanh à. Bội Thanh như hiểu câu nói của Cang, nàng gật đầu, xong cầm mảnh vỏ sò lên hỏi. Tôi có thể giữ nó được không? Được, nó là của em mà. Bội Thanh mỉm cười sung sướng, rồi lại cúi xuống mân mê vỏ sò. Đôi mắt ngây dại như trẻ thơ, nhưng chỉ một lúc nàng lại có vẻ quên bẵng. Nàng quay đi, nhìn qua sông tìm cánh hoa nở. Khi Cang đưa tay dìu Thanh bước về giường, nàng ngoan ngoãn đi theo. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ. Bội Thanh chẳng khác gì một đứa bé ngoan, điều đó càng khiến cho Cang đau lòng. Chàng tựa đầu bên Thanh thì thầm. Thanh ơi, Thanh, mau lành bệnh đi em. Trời, hỡi trời, trời hãy phù hộ cho nàng, đừng để người hiền lành phải chịu đau khổ thế này cho đành. Ba ngày sau, Mộng Cang quả nhiên tìm được Vú Ngô. Chàng đã nghĩ rằng khi rời Bội Thanh, chắc chắn bà Ngô phải đến trụ sở hội phụ nữ tìm việc, hoặc là sẽ đến sở giới thiệu tìm việc làm. Thế là Cang lái xe đến hội phụ nữ hỏi thăm. Chẳng khó khăn lắm, Cang đã tìm ra bà Ngô bằng cách theo lời chỉ dẫn nơi đây đến một số tư gia vừa mượn được người làm từ tỉnh xa đến. Đứng trước giường bệnh, vừa nhìn thấy Bội Thanh, bà Vú òa lên khóc. Khóc vì không ngờ mình còn có thể gặp lại cô chủ cũ của mình, và bà cũng khóc vì bệnh tình của Thanh. Cang đem tất cả những sự việc xảy ra kể lại cho bà Ngô nghe, nhưng bà vẫn không tin cô chủ của bà lại có thể mất trí như vậy. Rồi bà đến quỳ bên cạnh Thanh kêu, cô ơi, cô. Bội Thanh ngồi tựa trên ghế, đôi mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn bà Ngô rồi lại nhìn Cang. Bà này làm gì vậy? Cô Thanh, thật tình cô không nhìn ra tôi sao? Tôi là bà Ngô đấy, bà Vú Ngô đấy mà. Bà Ngô à? Bội Thanh lặp lại câu nói một cách từ tốn. Vú. Rồi lại quay mặt, lại nhìn những sợi mưa dệt màn nước ngoài sông. Những hạt mưa đang đập vào khung kính. Bội Thanh lại nghiêng đầu lắng nghe, dáng dấp trông thật dễ thương. Trời lại mưa rồi. Bà Vú xúc động không chịu nổi, hai tay ôm lấy mặt, bà khóc òa. Cô ơi, cô, ai làm cô nên thế này hả? Bội Thanh ơ hờ, nhìn ra khung cửa, nàng nói thật chậm. Đừng làm ồn. Mấy cô tiên đang múa bên ngoài cửa, họ nghe tiếng khóc của bà, họ chạy hết bây giờ. Cang thở dài, đặt tay lên vai Bội Thanh, chàng nói. Dù em bệnh, nhưng em vẫn dễ thương biết chừng nào. Trong đầu em, chỉ toàn là những bà tiên nhỏ nhắn, dễ yêu. Vú Ngô đã trở lại hầu hạ chăm sóc cho Bội Thanh, nhưng bệnh viện này không phải là nơi có thể cư ngụ dài hạn. Vì vậy, bác sĩ giám đốc đã khuyên Cang đưa Bội Thanh sang dưỡng trí viện. Cang biết, nơi mang danh dưỡng trí viện chẳng qua chỉ là một bệnh viện để nhốt người điên. Chàng đâu nỡ lòng nào đem Bội Thanh đến bỏ trong ấy. Thanh không la hét, không đập phá, mà chỉ yên lặng sống trong thế giới ảo tưởng của mình. Nhưng bác sĩ chuyên về thần kinh sau khi khám bệnh cho Bội Thanh xong đã bảo Mộng Cang. Anh nên để cho chị vào nằm dưỡng trí viện. Tôi thấy như vậy là hợp lý nhất, vì như thế mới có hy vọng chữa khỏi. Vả lại ở đấy có y sĩ chuyên môn trị liệu, có thể theo dõi bệnh tình hàng ngày. Ngược lại chúng tôi không thể nào định bệnh và trị liệu cho lành hoàn toàn được. Cang hỏi, thế theo ông hy vọng được bao nhiêu phần trăm? Một y sĩ già đầy kinh nghiệm cả quyết, nếu giao cho tôi trị, hy vọng khoảng 50%. Tôi có thể cho người ở bên cạnh Thanh để chăm sóc cho nàng không? Có thể được. Nếu chị ấy không hung dữ thì không có gì là nguy hiểm. Anh có thể đặt thêm một chiếc giường, không sao cả. Đối với tiền bạc, không có gì đáng tiếc. Nếu bệnh của Thanh được chữa lành, Cang nói. Và thế là Bội Thanh được đưa vào dưỡng trí viện. Cang vì không muốn để Thanh nằm chung phòng với người khác, nên chàng đã chọn phòng hạng nhất để Bội Thanh được ở riêng. Đó là một căn phòng sáng sủa, có cửa sổ. Ngoài ra còn có một bộ salon để bệnh nhân tiếp khách. Bà Ngô đặt thêm chiếc giường bên cạnh cô chủ, tận tình chăm sóc cho Thanh. Cang thì mỗi ngày tan sở, trở về lại đến thăm, nói chuyện, gợi cho Thanh cười. Chàng mang hoa đến cắm đầy phòng để tạo niềm vui cho Bội Thanh. Càng ngày, Bội Thanh càng khá ra, nụ cười có tươi hơn. Nàng biết ngồi lắng nghe Cang nói, dù không hiểu gì cả, và cũng biết lắng đợi tiếng chân của chàng. Ngày tháng trôi dần, mùa xuân đến mang hương hoa ngào ngạt, mùa hạ đến những hàng dây leo nơi khung cửa xanh rì. Khi gió thu quét qua khung cửa thì mùa mưa tí tách trên cửa kính. Cứ thế, thời gian trôi qua, mùa xuân thứ hai lại đến.